mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng. Chương 66 trừ 67, 66, ngài thật xấu tính 67, nhạc đệm nhỏ trong quán cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66, ngài thật xấu tính, tiên sinh, Hạ Mễ Trúc bỗng nhiên ngập ngùng. Lộ Nguyên Hầu đưa mắt qua nhìn cậu. Em hỏi chuyện này được không? Cậu hơi xoay xoay người về phía hắn. Bẽn lẽn hỏi, Lộ Nguyên Hầu không nói gì mà chỉ nhìn cậu. Chính là, cậu cẩn thận lựa lời. Dù tiên sinh có khống chế thật tốt bản năng của mình, nhưng kỳ mẫn cảm, ngài vẫn có mà đúng không? Hạ Mễ Trúc gắng gượng hỏi ra, chột dạ nhìn người đàn ông. Thời điểm cậu nhắc kỳ mẫn cảm đã thấy hắn kỳ dị nhìn mình, khiến cậu cảm giác giống như đang bị bốc trần từ trong ra ngoài. Đặc biệt xấu hổ, tiên sinh, Hạ Mễ Trúc giãy giụa trong ngượng ngùng dục hắn. Em là muốn hỏi tôi giải quyết thế nào trong kỳ mẫn cảm. Lộ Nguyên Hầu vươn tay ra sờ soạn đôi má tiểu bê ta. Cảm giác nhiệt độ nóng hổi truyền đến làn da. Trầm thấp hỏi, Hạ Mễ Trúc bị hành động cùng giọng điệu mang ý vị khác thường của hắn chọc cho cứng đờ. Ngốc ngốc gật đầu nhìn hắn. Một, Lộ Nguyên Hầu ngón tay xẹt qua khóe miệng, lại chạm đến cánh môi mềm mại. Ánh mắt hắn thâm thúy lại chuyên chú, khiến người khác nhìn vào có cảm giác như tiếp theo hắn sẽ làm cái gì đó xấu hổ lắm. Nhượng người đỏ mặt tim đập nhanh. Không chỉ Hạ Mễ Trúc, có một số Omega không biết vì nguyên nhân gì cứ nấn ná xung quanh chỗ họ ngồi cũng bị hành động mờ ám này của hắn chọc cho ngượng chín mặt. Trong lòng họ còn tự tưởng tượng bản thân chính là Hạ Mễ Trúc. Có chút ghen tị không kiềm chế được. Họ nhận ra được tổ hợp không hoàn mỹ của hai người bên kia. Cũng mang tâm tư không bình thường khi ngồi ở đây mãi không đi. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đến hiện tại họ cũng không dám tiếp tục tiến một bước xa hơn, tiếp xúc gần hơn. Có lẽ là vì sự sắc bén của người đàn ông, hay là không khí hài hòa đến không thể chen vào giữa hai người. Có khi là bởi vì đứa bé đáng yêu đang ngủ giữa hai người họ. Chỉ tiếc họ nghe không rõ hai người bên kia đang nói cái gì, nhưng chỉ nhìn hành động thân mật ám muội của hai người thôi cũng khiến họ ảo tưởng. Lộ Nguyên Hầu không có làm gì hơn thế nữa mà nói. Em quên trên đời còn một thứ gọi là thuốc ức chế à, lúc nói lời này trong mắt hắn có ý cười. Em biết chứ, Hạ Mễ Trúc bị giọng điệu trêu ghẹo của hắn chọc, ngạnh giọng đính chính. Lộ Nguyên Hầu cười cười nhìn tiểu bê ta ngượng đỏ mặt. Chính là, thuốc ức chế cũng không có thật sự hiệu quả đến mức đó đi. Hạ Mễ Trúc chỉ là một beta. Dù cậu có được học qua nhưng không dụng tâm nhớ kỹ. Cậu chỉ nghĩ, cái gọi là kỳ mẫn cảm hay kỳ email protected, tình đều là một loại biểu hiện của D, C vọng. Thật sự thuốc ức chế có thể xóa đi thứ D, C vọng giống như xuân dược kia sao? Thứ D, C vọng do pheromone biểu hiện ra còn hơn cả xuân dược nữa. Bởi vì nó luôn ẩn trong gốc rễ, giống như mạch máu chạy khắp toàn thân. Một khi phát động thì giống như cuồn cuộn không dứt, kéo dài vài ngày, bất kể lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thuốc ức chế thật sự tốt như vậy, tất nhiên là cần định lực, sự kiềm chế, chịu đựng, đợi qua kỳ là không sao nữa. Lộ Nguyên Hầu bẹo bẹo ra thịt cậu một cái rồi mới rời tay đi, kéo chăn lại cho đứa nhỏ. Nhưng mà hiện tại có em rồi, chắc tôi không cần chịu đựng nữa đâu. Bỗng nhiên bị trả lại một câu có ý vị ám muội như vậy, Hạ Mễ Trúc bùng một cái đỏ hết cả mặt lẫn cổ. Dù rằng cậu không có chối bỏ chuyện này, thế nhưng từ miệng hắn nói ra, cậu cứ có cảm giác bị trêu ghẹo làm sao ấy. Tiên sinh, có ai nói ngài rất xấu tính chưa? Hạ Mễ Trúc không nhịn được tạo phản. Ha! Lộ Nguyên Hầu nhịn không được cười thành tiếng. Hạ Mễ Trúc ngẩn ngơ. Phạm quy, quá phạm quy, chịu không được. Hạ Mễ Trúc bỗng nhiên liếc thấy ánh mắt si mê của một Omega ngồi đối diện cách họ mấy bàn. Cậu không kịp suy nghĩ đã ngồi dậy ôm lấy đầu người đàn ông, dùng thân mình che đi nụ cười còn chưa tan trên môi hắn. Một, người đàn ông bị hành động của cậu làm khựng lại, sau đó ý cười trên môi càng sâu hơn. Một tay đang đặt trên đùi cũng giơ lên, giữ lấy eo người trước mặt. Một, tiểu beta, tính chiếm hữu của em thật không nhỏ. Một, Hạ Mễ Trúc nghe hắn trầm thấp thủ thỉ, đầu sắp bốc khói. Không được sao, cậu giấu môi rầm gì. Được, cho em chiếm hữu thoải mái. Người đàn ông dung túng nói. Hạ Mễ Trúc chịu không nổi, khóe miệng nhếch lên. Hai lớn một nhỏ nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi dạo. Không biết có phải do cuối tuần hay không mà người đến trung tâm càng lúc càng đông. Lộ Nguyên Hầu nhiều lần phải che chở cho Hạ Mễ Trúc mới không khiến người ta quẹt vào người cậu. Hạ Mễ Thụy tuy chỉ được ngủ một chút nhưng tinh thần nổi lên rất nhanh. Cả đường ê nha nha không ngừng. Hai người ghé vào quầy hàng cho trẻ, mua cho nó thêm vài bộ đồ liền thân đáng yêu dành cho mùa thu đông. Còn có áo bông tai sói, vừa manh vừa cưng. Hạ Mễ Trúc còn kéo Lộ Nguyên Hầu vào một gian chuyên bán đồ ngủ cho nam. Ở đây không chỉ có đồ của người lớn mà còn có cho đứa nhỏ. Thế là ba người mỗi người mấy bộ kiểu dáng giống nhau, tựa như đồ cặp mà mua, rồi thỏa mãn mà đi ra. Lộ Nguyên Hầu bình thường không có chú trọng lắm cũng để mặc cho Hạ Mễ Trúc chọn mấy bộ cho mình. Cùng lắm là hắn mặc cho cậu xem là được, dùng để quyến rũ phu nhân cũng rất tốt. Một, dạo một lượt cũng đến buổi trưa, nên đi ăn cơm rồi. Trung tâm thương mại có cả một tầng gồm những quán ăn khác loại như lẩu, đồ nướng, cơm, mì. Một, mùi hương của thức ăn tràn ngập chóp mũi. Chưa từng đi dạo kiểu này nên không biết. Đi rồi mới biết nó mệt cỡ nào. Chủ yếu là nhìn hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa, cũng rất mệt não, mệt mỏi lại thêm đói bụng. Bước vào tầng này thật sự không kiềm chế được cái bụng tạo phản. Hạ Mễ Trúc nhìn những cái lẩu đang sôi sùng sực, thật sự là không kiềm được nước miếng. Ăn cơm, Lộ Nguyên Hầu tàn nhẫn chặn đứng. Email protected, muốn của tiểu beta nhà mình lại. Nhìn chỏm tóc rũ xuống trên đầu cậu, trong mắt người đàn ông có ý cười. Buổi chiều còn phải đi, em không quen ăn cái này, tôi sợ bụng em không chịu được. Hắn vừa giải thích vừa sờ nhẹ đỉnh đầu của cậu. Trong canteen quân khu có lẩu, lần sau tôi mang em đi ăn. Nhìn đôi mắt sáng lên của tiểu beta, cưng chiều trên khóe môi của người đàn ông càng thêm nồng đậm. Dỗ được tiểu beta, hai lớn một nhỏ đi vào một quán cơm có chút hương vị gia đình nhưng phong cách thích hợp cho những bữa tiệc nhỏ nên đồ ăn vẫn rất sang trọng, hấp dẫn. Hạ Mễ Thụy chắc chắn là vẫn ăn cháo rồi. Nếu không phải họ đều không có thời gian, lại không muốn tăng thêm gánh nặng cho sư phụ thì có khi cũng không cần mua cháo bột cho đứa nhỏ rồi. Buổi sáng lúc Tô Bình đến có thể ghé qua căn tin mua cháo cho nó. Buổi trưa cũng được, buổi tối ăn cháo bột. Đây là kết quả cuối cùng sau khi Lộ Nguyên Hầu phát hiện đứa nhỏ đã rất cứng cáp. Cháo bột cũng không tốt bằng cháo đặc nấu từ gạo, tốt cho sự phát triển của đứa nhỏ. Hạ Mễ Trúc không có phản đối. Hiện tại họ có thể cho đứa nhỏ một cuộc sống chất lượng hơn. Đương nhiên sẽ không khiến nó ủy khuất. 67. Nhạc đệm nhỏ trong quán cơm. Hạ Mễ Trúc từ nhà vệ sinh đi ra, vừa đến cuối lối đi bên hông để bước vào đại sảnh dùng cơm đã nhìn thấy một Omega 5 ngồi tại vị trí của cậu. Cậu bất giác ngừng lại bước chân, nép mình sau chậu cây cảnh gần lối đi. Ánh mắt có chút đạm nhìn hình ảnh có phần đặc biệt hài hòa ở cách đó không xa. Cậu không biết bản thân là muốn gì lại trốn ở đây. Là do tiên sinh không đuổi người kia đi sao? Tiên sinh cùng Omega kia có quen? Họ nói gì với nhau đâu? Ở vị trí của cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng cùng một phần ba mặt nghiêng của người đàn ông. Thế nhưng Omega kia đang cười nói không ngừng, còn không quên đưa tay về phía Hạ Mễ Thụy. Rõ ràng là đang làm thân với nó. Người ngoài nhìn tới, họ thật sự giống một nhà ba người hoàn mỹ nếu không nhìn vào đặc trưng pheromone trên người Omega. Mà ở trong mắt những beta như Hạ Mễ Trúc, không ngửi được pheromone, họ thật sự dầm. Ui, xin lỗi, xin lỗi, tôi không có nhìn thấy cậu. Cậu không sao chứ? Bỗng nhiên Hạ Mễ Trúc bị người va phải, đâm đờ ến cậu loạng choạng mém chút ngã vào chậu cây đang chắn trước người cậu. Cậu chưa rên một tiếng nhưng người kia đã không ngừng xin lỗi. Đối phương còn đang giữ cánh tay cậu bởi vì vừa mới theo bản năng kéo lại tránh cậu ngã vào chậu cây. Lúc này giống như quên mất, còn chưa có buông. Giang Minh xin lỗi một hồi lại không thấy người mình đờ upsilon. Ân vào nói tiếng nào. Hắn lúc này mới chuyên chú nhìn kỹ người mình mới đờ upsilon. Ân vào là một beta có đôi mắt thật to. Chỉ là lúc này có phần ảm đạm. Có phải do đối phương quá mức không có cảm giác tồn tại hay không? Hắn vậy mà không nhìn thấy cậu nép ở đó. Cậu không sao chứ? Giang Minh cúi thân hình cao lớn. Còn cao hơn Hạ Mễ Trúc quá một cái đầu. Muốn nhìn kỹ mặt cậu mà hỏi. Nhưng hắn chưa đợi được beta kia có phản ứng gì đã cảm thấy bên người có tiếng gió. Theo cùng là một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh. Bản năng alpha khiến hắn lập tức nâng lên tinh thần. Chỉ là hắn không nhanh bằng người kia. Bốp, tay hắn đang nắm khuỷu tay beta kia đã bị người đánh rớt. Đồng thời thân hình cũng bị đẩy ra ngoài 3-4 bước. Tất cả chỉ trong nháy mắt thôi. Giang Minh toàn thân căng chặt như đang lâm đại địch vì uy hát Iota ép như có như không đang áp lên người hắn lúc này. Nhưng còn chưa có đợi hắn kịp nhìn thấy người vừa tới thì đã bị âm thanh nãi khí của đứa bé mắng đến ngu người. Xấu, xấu, Hạ Mễ Thụy một tay bám vào cổ cha mình. Một tay chỉ không ngừng về phía Giang Minh mà bập bẹ mắng. Chỉ là một chữ nhưng đặc biệt rõ ràng. Tôi, Giang Minh, anh một alpha động tay động chân với một beta thì tính là cái gì? Hắn còn chưa hoàn hồn. Theo bản năng muốn thanh minh cho mình thì lại bị giọng nói mềm mại nhưng cũng khiến hắn đau đầu chặn lại. Giang Minh bất đắc dĩ nhìn qua Omega Trúc Mã Khúc Ninh của mình. Tôi vô tình đờ upsilon. Ân vào cậu ấy. Chỉ muốn hỏi xem cậu ta có bị làm sao hay không thôi mà. Hắn vừa nói vừa không nhịn được bước chân lại lùi về sau 2 lần. Nhíu mày nhìn Alpha đang đứng trước người Beta kia. Lộ Nguyên Hầu không quan tâm hắn. Lật qua lật lại tiểu Beta nhà mình một hồi cũng không thấy cậu bị gì. Nhưng trạng thái thì rất không đúng. Khí tức quanh thân lại càng không khiến người dễ chịu. Khúc Ninh đang tính nói gì cũng bất giác lùi về sau. Giang Minh dù chưa rõ chuyện nhưng vẫn phải làm ra hành động che chở cho Khúc Ninh. Không để cho cậu ta bị trạng thái có phần dọa người của Alpha kia hù đến. Lộ Nguyên Hầu thấy đứa nhỏ vẫn giống như mấy hồn thì mày nhíu càng sâu. Tiểu Beta, cùng là gọi Beta. Từ miệng Omega kia lại như ác ý nhắc nhở cậu chỉ là một beta không hơn không kém. Nhưng từ Lộ Nguyên Hầu phát ra lại khiến mây đen trong tim Hạ Mễ Trúc bị phủi bay đi mất. Nhìn đến Quang Minh, tiên sinh, Hạ Mễ Trúc xấu hổ lại chột dạ tự ti không có dám nhìn hắn mà cúi đầu đáp lời. Chỉ là giọng nói yếu ớt mang theo rất nhiều cảm xúc cô quạnh. Không chút tự tin nào lại tiết lộ cho Lộ Nguyên Hầu tâm tình thật sự của cậu. Đứa nhỏ này là làm sao rồi? Đi đứng cũng bị người ta đựng vào. Bất cẩn như vậy hắn còn chưa tính với cậu. Thế nhưng lúc này có người ngoài. Thêm trạng thái của Hạ Mễ Trúc. Hắn không có tính toán giải quyết chuyện gia đình ở chỗ này. Chưa kể, không có chuyện gì. Hắn một tay bế đứa nhỏ. Một nắm tay tiểu beta nhà mình. Đạm giọng hỏi, nhận lại là một cái lắc đầu. Lộ Nguyên Hầu không có hỏi thêm. Kéo cậu rời khỏi lối đi kia. Trở lại bàn, từ đầu chí cuối đều không để ý đến 2 người đứng gần đó. Thế nhưng tiểu beta nhất định không chịu ngồi ở vị trí trước đó mà chen vào trong chỗ hắn ngồi. Nép mình một góc, trông chẳng khác nào đang trốn vào cái vỏ ốc. Vốn dĩ bàn họ ngồi hơi nhỏ. Không thể cho họ ngồi cùng một bên. Hạ Mễ Trúc mới phải ngồi ở đối diện. Lộ Nguyên Hầu nhìn đỉnh đầu ủ rủ của tiểu beta. Lại thêm rèn mi run run như cánh bướm dưới bão của cậu. Trong lòng xoay chuyển mấy lần cũng không nói gì. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Mặc cho đôi chân dài miên man phải vươn ra bên ngoài đường đi. 2 người im lặng lại giống như đạt thành nhất trí không đờ upsilon. Ưng đến hàng ghế đối diện. Yên tĩnh ăn cơm. Thế nhưng uy hát Iota ép xung quanh lại không cho ai có cơ hội thừa nước đờ upsilon. Xê thả câu mà ngồi xuống cái ghế đó. Khúc Ninh bất chấp Giang Minh ngăn cản đi theo tới cũng chỉ có thể đứng một bên. Cách đó một mét, ánh mắt kỳ dị hết nhìn Lộ Nguyên Hầu lại nhìn Hạ Mễ Trúc đang cúi đầu ăn cơm ở kia. Cứ tưởng lời đồn là sai. Thì ra Lộ Nguyên Hầu thật sự có một người bạn đời là Beta. Thế nhưng Khúc Ninh cậu nhìn thế nào cũng không thấy hai người này vừa ý, mà Khúc Ninh cậu. Nguyên Hầu tướng quân, chúng tôi có thể ngồi đây không? Khúc Ninh tận lực bỏ qua uy áp nhìn như không có tính công kích nhưng vững chắc như tường thành xung quanh. Nở nụ cười có thể khiến cho bất cứ alpha nào nhìn thấy đều phải thuần phục mà đối Lộ Nguyên Hầu tỏ vẻ. Giang Minh nhìn cái vị trí nhỏ xíu kia. Dù chỉ một cái liếc mắt cũng biết Khúc Ninh đánh cái chủ ý gì nhưng hắn vẫn không nhịn được mà phun tào trong lòng. Có điều hắn lại giật mình vì mấy chữ. Nguyên Hầu tướng quân, của cậu ta hơn. Thế nên ánh mắt đã từ trên người Beta kia chuyển thành đặt trên thân Lộ Nguyên Hầu. Không ngừng dò xét, cũng bởi vì vậy nên hắn mới không lên tiếng ngăn cản hành vi của Khúc Ninh. Trong lòng hắn còn lăn qua lộn lại mối quan hệ giữa hai người đang ngồi rút vào kia. Mà Lộ tướng phát giác tiểu Beta bên người đối với lời đề nghị của Khúc Ninh sinh ra cảm xúc bài xích chỉ đủ cho hắn cảm thấy. Thì trước không có ý sau lại càng không có ý mà tăng mạnh uy áp. Xoạt xoạt, hai người Ninh Minh đồng thời lùi về sau thêm ba bước. Khúc Ninh còn loạng choạng mấy cái. Phải dựa vào Giang Minh mới đứng vững được. Sắc mặt có chút trắng lại hơi tủi thân nhìn về phía Lộ tướng ta. Người đàn ông này cho dù là cậu có không ngừng bắt chuyện vẫn không nói một lời. Lần này còn trực tiếp hơn. So với không có lời nào càng khiến người ủy khuất. Cách chương.